Đệ nhất danh sách, chương 684, am hiểu nhất sự tình. Góc truyện audio.com, phản hồi trang sách. Nhâm Tiểu Túc cùng Dương Tiểu Cận hai người trở lại nơi trú quân. Đều ngồi ở đại lừa dối chuẩn bị xong đống lửa trước. Yên lặng không lời, đại lừa dối nghĩ nói với hai người điểm cái gì kia mà. Kết quả phát hiện hai người sắc mặt không tốt. Liền chuyên tâm nấu cơm. Đột nhiên, Dương Tiểu Cận thấp giọng hỏi. Người này nhảy ra gần kỹ năng. Cũng là từ trên người ta phục khắc đi a. Nhâm Tiểu Túc đờ đẫn gật đầu. Ừ, ta rút ra kỹ năng có tùy cơ tính. Mình cũng không xác định chính mình rút hội cái gì. Vậy ngươi trả lại dựa dẫm vào ta phục khắc qua kỹ năng gì? Dương Tiểu Cận hỏi. Cái khác cũng chưa có. Nhâm Tiểu Túc giải thích nói. Dương Tiểu Cận dường như nhẹ nhàng thở ra tựa như. Kết quả Nhâm Tiểu Túc lập tức tiếp một câu lời. Bất quá ta biết ngươi còn có hát nhạc thiếu nhi như vậy kỹ năng. Vừa dứt lời, Dương Tiểu Cận khóe miệng khẽ nhăn một cái. Nàng là thật không nghĩ tới. Chính mình không ai biết một mặt lại cứ như vậy bị Nhâm Tiểu Túc cho phát hiện. Dương Tiểu Cận đột nhiên hỏi. Nhưng ta còn là nghĩ mãi mà không rõ. Ngươi vì cái gì đột nhiên muốn nhảy ra gân? Nhâm Tiểu Túc nhìn xem trước mặt đống lửa chết lặng nói. Ta cũng không biết vì cái gì. Nguyên bản Nhâm Tiểu Túc cho rằng. Cung điện cái gọi là trừng phạt. Đại khái là cần trợ giúp người nào. Hoặc là cứu ai ai ai. Trước kia cung điện nhiệm vụ không đều như vậy sao? Quảng cáo. Chỉ là hắn tuyệt đối không nghĩ tới. Ngay tại tặng cho hoàn thành một khắc này. Cung điện sẽ để cho hắn cùng Dương Tiểu Cận nhảy ra gân. Nếu như vẫn chưa xong. Sử dụng khấu trừ một chút lực lượng. Nhanh nhẹn thuộc tính. Thuộc tính cái đồ chơi này quá trọng yếu. Có thể nói lão hứa bây giờ có thể lợi hại như vậy nguyên nhân. Chính là thuộc tính tại trèo trống. Vì vậy, Nhâm Tiểu Túc cùng Dương Tiểu Cận liền nhảy nửa giờ ra gân. Hơn nữa còn là Nhâm Tiểu Túc nhảy. Dương Tiểu Cận cùng một gốc cây đương hai bên trụ từ. Đương nhiên đây cũng là Trình Vũ trợ thủ tối không hiểu địa phương. Coi như là nhảy ra gân. Cũng có thể là nữ hài đi nhảy đi. Như thế nào hắn nhìn thấy là nam đang nhảy a? Trình Vũ trợ thủ rình coi theo dõi. Đương nhiên chạy không thoát Nhâm Tiểu Túc cùng Dương Tiểu Cận phản trinh sát. Cho nên điều này càng làm cho Nhâm Tiểu Túc uất ức. Tại Dương Tiểu Cận trước mặt ném điểm mặt còn chưa tính. Lại vẫn mất mặt ném đến ngoại nhân trước mặt. Nhãn nhìn này trừng phạt nhiệm vụ còn muốn tiếp tục thất thiên thời gian. Nhâm Tiểu Túc cũng không xác định cung điện này còn muốn ồn ào bao nhiêu yêu thiêu thân xuất ra. Đương nhiên, hôm nay cũng không được đầy đủ đều là chuyện xấu. Tối thiểu Dương Tiểu Cận năng lực lần nữa tiến giai. Nhâm Tiểu Túc đã vô cùng chờ mong Dương Tiểu Cận tương lai hỏa lực trợ giúp. Dù sao lấy trước một phát không thể liên xả đều mạnh như vậy. Hiện tại chẳng phải là sống lại mãnh liệt. Thất thiên về sau muốn tiến nhập Thánh Sơn. Mọi người thực lực có chỗ đề thăng đúng là chuyện tốt. Nhâm Tiểu Túc đối với một bên đại lừa dối hỏi. Chúng ta rời đi lúc này. Có không có tình huống như thế nào phát sinh? Đại lừa dối nói. Không có gì tình huống đặc biệt. Ngoại trừ Trình Vũ trợ thủ đi theo các ngươi đi ra một chuyến. Những người khác đều thành thành thật thật ở trong nơi trú quân. Bất quá ta phát hiện. 8 điểm vị trí người trẻ tuổi kia. Còn có 9 điểm vị trí nữ nhân trẻ tuổi. Chỉ sợ là nhận thức. Tuy bọn họ giả bộ như không nhận ra. Thế nhưng hai bên giữa từng có ánh mắt giao lưu. Hai người khả năng cùng thuộc một nhà tập đoàn. Nhâm Tiểu Túc dùng ánh mắt còn lại nhìn lại. Người trẻ tuổi kia cùng nữ nhân. Rõ ràng là chính mình cảm thấy có thể là siêu phàm giả trong đó hai người. Đại lừa dối tiếp tục nói. Bất quá cùng nhiều người như vậy cùng đi Thánh Sơn cái loại địa phương đó. Có người hợp tác thật là bình thường. Chung quy có tín nhiệm người thay phiên gác đêm mới được. Bằng không thì chết như thế nào cũng không biết. Nơi này tổng cộng 31 người. trong đó rất có thể tồn tại 5-6 tổ thế lực. Chân chính độc hành hiệp, không nhiều lắm. Tại nơi chú quân nghỉ ngơi đoạn này thời gian đại lừa dối một mực ở đài quan sát có người. Mà những người khác cũng ở lẫn nhau quan sát. Bất quá để cho đại lừa dối thả lỏng chính là mọi người khỏe như đều đối với hắn người dẫn đường không phải là quá cảm thấy hứng thú. Lực chú ý chủ yếu là đặt ở Trình Vũ cùng vài người khác trên người. Mà Nhâm Tiểu Túc cùng Dương Tiểu Cận cũng không có tại những người này trọng điểm quan sát trong phạm vi. Lúc này Trình Vũ đứng dậy nói với mọi người. Tuy chúng ta còn chưa tới Thánh Sơn, nhưng nơi này cũng chưa hẳn là tuyệt đối an toàn. Cho nên buổi tối lẽ ra có người gác đêm. Các vị, ta ý định đem mọi người phân thành hai tổ. Một tổ thủ đầu hôm, một tổ thủ sau nửa đêm. Như thế nào? Đây vốn là rất bình thường yêu cầu. Kết quả lại không có một người tương ứng. Tất cả mọi người chỉ là rất bình tĩnh nhìn Trình Vũ. Trên thực tế đội ngũ này trong những hiệp đồng đó mà đến người. Đã sớm thương lượng hảo từng người gác đêm trình tự. Thời điểm này Trình Vũ lại nhất an dãy. Rất có thể quấy rầy bọn họ nguyên bản kế hoạch. Cho nên, tất cả mọi người không muốn tiếp nhận Trình Vũ an bài. Trình Vũ đợi hơn 10 giây. Cuối cùng cũng chỉ có hai người đáp lại hắn. Những người khác ngược lại từng người vội vàng trong tay sự tình. Thậm chí nhìn cũng không nhìn Trình Vũ nhất nhãn. Đại lừa dối nhỏ giọng nói với Nhâm Tiểu Túc. Lúc này ứng Trình Vũ người. Khả năng chính là Trình Vũ sớm an bài lăn lộn ở trong đội ngũ an kinh tự nhân viên. Phụ trách phối hợp tác chiến hắn. Dương Tiểu Cận gật gật đầu. Đại lừa dối nhìn xem trước mắt này xấu hổ bầu không khí. Tiếp tục nói. An kinh tự muốn cầm người đều đưa vào Thánh Sơn trong đi buồn nôn hỏa chủng kỳ thật cũng không có dễ dàng như vậy. Đang nói qua, đại lừa dối ngạc nhiên thấy được. Nhâm Tiểu Túc lại đứng dậy đi tới nơi chú quân trung gian. Trình Vũ nhìn về phía Nhâm Tiểu Túc hỏi. Như thế nào? Có chuyện gì sao? Nhâm Tiểu Túc chăm chú nói. Nhìn tất cả mọi người rất không yên lòng. Ta cho mọi người biểu diễn cái tài nghệ. Amen a trước có quả bồ đào thụ, a non a xanh nhạt địa vừa nảy mầm, ốc sên lưng mang kia trùng điệp xác nha, từng bước một địa trở lên leo. Trình Vũ, chấm chấm, tất cả mọi người chấn kinh nhìn xem Nhâm Tiểu Túc, đại lừa dối cùng Dương Tiểu Cận đương trường đều kinh sợ ngây người. Đây không phải nói gác đêm sự tình mà, như thế nào trả lại hát lên sao, quảng cáo, hát xong nhạc thiếu nhi. Nhâm Tiểu Túc liền mặt không biểu tình trở lại Dương Tiểu Cận bên người ngồi xuống. Dương Tiểu Cận thấp giọng hỏi. Cho nên, hát nhạc thiếu nhi kỹ năng ngươi cũng phục khắc lại. Không có, Nhâm Tiểu Túc sắc mặt xanh mét nói. Đại lừa dối ở một bên ý đồ giảm bớt bầu không khí. Thiếu soái tiếng ca, 10 phần êm tai. Được rồi đừng chém gió nữa. Nhâm Tiểu Túc đều nhanh hỏng mất. Cung điện này rốt cuộc muốn một ngày trừng phạt hắn bao nhiêu lần a trên đường đoạn này trong hành trình. Tất cả mọi người tại căn cứ người khác hành vi để phán đoán thực lực của đối phương. Tính cách, đang ngồi các vị không có mấy người là chân chính tay mơ. Luận điều tra phán đoán năng lực đều là nhất lưu. Nhưng mọi người chợt phát hiện, bọn họ xem không hiểu Nhâm Tiểu Túc. Thấy thế nào, đều xem không hiểu. Bất quá, này có chuyện xảy ra ngược lại là cho Trình Vũ giải vây. Vừa mới bầu không khí cực độ xấu hổ, vừa vặn để cho hắn lược qua gác đêm cái đề tài này. Lúc này, trong doanh địa cái kia bị đại lừa dối trọng điểm chú ý người trẻ tuổi cười nói. Nếu như mọi người muốn một chỗ tiến nhập Thánh Sơn, tương lai còn có thể đối mặt cùng hỏa chủng công ty chiến đấu. Không bằng đều đến nói một chút mình am hiểu cái gì a. Cũng tốt phân phối một chút từng người có thể việc làm. Nói xong, hắn cái thứ nhất nhìn dĩ nhiên là Nhâm Tiểu Túc. Người trẻ tuổi cười nói. Người am hiểu nhất cái gì đâu này. Nhâm Tiểu Túc tức giận nói. Hát nhạc thiếu nhi, còn có một canh sẽ rất đã chậm.